Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Côn Luân lão đạo. Binh gia đệ nhất versus hạ cực. Trong hoàng cung, Tam hoàng tử Cơ Trường Minh rốt cục mượn điều tra nội cung yêu ma dư nghiệt tên đi tới Kim Quế cung. Cái này hoàng hậu chỗ ở, hồ ly kêu to làm cho cả cung đình hoảng loạn, mà hậu cung lại nhiều kỳ đàm quái nghe, cho nên Hạ Ninh chấn kinh, bệnh cũ tái phát, nằm trên giường không dậy nổi rất dễ lý giải. Cơ Trường Minh những ngày này đã thành lập uy tín, tăng thêm thiên tử bệnh nặng, cho nên không ít người đã xem hắn vì tiếp theo đảm nhiệm thiên tử. Hắn có thể phổ biến điều tra vậy cực kỳ hợp lý. Có cha yêu danh nghĩa, Tửu Kiếm Tiên mấy người cũng tự nhiên đi theo vào. Trong cung, Triệu Huyền Y Thiết Giáp Quân, Tân Vô Hồn Vũ Lâm Quân phòng như hai tòa sát đình. Trấn thủ nơi đây, tùy thì có thể lấy hóa thân thành 10 năm trượng cự nhân. Rơi xuống lăng lệ vô cùng một kích, ngoài hoàng cung vây cũng là triệt để giới nghiêm. Các lão phủ duy trì lấy trật tự, tựa hồ là vì để cho tôn nữ lộ diện. Các lão lần này để Vương Thất Thất tự tay lo liệu. Hình bộ thị lang trong phủ đệ, lão giả nhắm mắt ngồi tại phủ đệ tiểu thư phòng bên trong. Trận bàn bày ra, nâng bút, giờ khắc này, hắn tinh khí thần đều đã ngưng tụ mà lên. Tùy người có thể lấy tăng lên tới cực hạn, đặt bút ngưng tụ địa khí. Thiên khuyết thành bên trong cất giấu một cái địa khí biến thành huyền thú bạch hổ. Loại này địa khí cũng không phải là phổ thông địa khí thông qua trận bàn. Công pháp ngưng tụ ra động vật có thể so sánh. Long bàn hổ cứ, long mạch là khí vận, hổ là khí vận biến thành. Cái này bạch hổ, liền là vương đô hộ thành đại thú. Sở dĩ không tùy tiện vận dụng, là bởi vì loại này huyền thú sử dụng một lần về sau hội tiến vào thật dài thời gian ngủ đông, mà Trương Túng Hoành cảm thấy hôm nay khả năng phải dùng. Mà cái này huyền thú thao túng phương pháp cũng là hộ long đại thần bên trong trung thành nhất người mới có thể có được truyền thừa. Lúc này Sơn Công Công ngăn ở Kim Quế cung ngoài cửa, nương nương chính đang nghỉ ngơi. Tam hoàng tử, trong cung ra đại yêu, lần này mỗi người đều phải tra. Công công nhường một chút a. Sơn Công Công không nhúc nhích. Hồ ly tinh không phải là bị hoàng tử bắt a? Muốn tra lời nói, chờ nương nương thân thể tốt lại tra đi. Thời tiết này lạnh, nương nương dũng khí cũng không lớn. Bị lạnh, kinh ngạc hồn phách, vậy liền không xong. Tam hoàng tử cười, hắn vậy không quản cái này cản đường lão nô. Phất phất tay, sau lưng một loạt thị vệ chính là trực tiếp hướng trước cửa phóng đi. Sơn Công Công vừa muốn động, một cỗ đáng sợ khí tức đã khóa chặt hắn. Này khí tức tại nói cho hắn biết, động liền là chết. Nhưng Sơn Công Công y nguyên vẫn là động. Hắn màu xám tay áo rộng luân phiên vừa động, trong đó tú hoa châm vừa muốn bắn ra. Trong cung liền truyền đến một tiếng yếu ớt âm thanh, để bọn hắn vào đi, đừng quá nhiều người. Sơn Công Công gấp vội vàng nắm quyền, thu tay áo, cái kia khóa chặt hắn sát cơ cũng đã biến mất. Chủ nhục thần nhục, Sơn Công Công chỉ cảm thấy đáy lòng biệt khuất. Tam hoàng tử lại không nhìn cái này cản đường lão nô một chút. Hắn vậy cho tới bây giờ không quan tâm qua vị này lão nô. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, Thần Châu Tiên, Tửu Kiếm Tiên bọn người theo sát phía sau, trừ cái đó ra còn có các lão phủ phái tới tùy hành cường giả, như là trước đó từng cùng hạ cực giao thủ qua cửa Tây, Đoạn Thủy Lưu bọn người. Tam hoàng tử đi vào đình viện, nhìn xem đóng chặt cửa cung, khóe môi lộ ra một vòng cười. Lúc trước ngươi còn muốn để cho ta như đại ca cùng lục đệ nhận ngươi làm mẹ, nhưng từng muốn đến có hôm nay như thế một ngày. Đây là khiến cho người tâm thần thanh thản, đây chính là người thành công có khả năng hưởng thụ được mỹ hảo. Nhưng mà thần châu tiên kém xa hoàng tử như vậy nhẹ nhõm. Bình minh thời điểm, hắn cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng, chợt triệt tiêu sát cơ. Đến tột cùng là, hắn tay nắm chặt kiếm, ở vào một loại tùy thời có thể lấy xuất thủ trạng thái. Chuyện này hắn tự nhiên cùng Cơ Trường Minh Câu thông qua. Cho nên, Cơ Trường Minh Câu nói đầu tiên là, hoàng hậu không được lo lắng. Bản hoàng tử hôm nay đến đây, chỉ vì cha yêu, chỉ vì còn trong cung một cái an bình, còn xin không được trách cứ. Hắn một câu nói kia đồng đẳng với đang nhắc nhở khả năng âm thầm trợ giúp hoàng hậu nhân loại cường giả, nhân yêu khác đường. Tại yêu ma trước mặt, chúng ta mới là một phe cánh. Cơ Trường Minh tiếp tục nói, nương nương nếu là ngại nam nữ hữu biệt, chính là buông xuống rủ xuống trướng, đi vào xem xét cũng chỉ có bản hoàng tử, minh chủ, cùng phù đạo trưởng ba người. Phù đạo trưởng là nữ nhân, nương nương rủ xuống trong trướng tự nhiên có nàng đến cha. Tốt không? Trong phòng có chút yên tĩnh, thật lâu mới truyền đến hoàng hậu yếu ớt âm thanh. Tốt, rách nát đình, ngoại đình 10 dặm là hội tụ ở đây, lại không dám vượt qua giới hạn quần anh. Cái này chút bầy dặm anh bao gồm ngầm thân phận là phán quan đường giác. Trăm hoa thứ 6 sổ long thứ 2 đường hồng ngư, kiếm tiên, đạo si, trương đạo lâm, đi mà quay lại thuần dương thiết quải. Các đại môn phái chân chính tinh anh. Trong đình, thần bí nhân kia lần này không tiếp tục ngồi, mà là đứng dậy, đón lấy, 3000 một người khác, tăng thêm một người. Nhiều như vậy khách nhân, hắn làm sao có thể không đứng dậy? Không có cái gì đối thoại. Đã không cần đối thoại, một bên muốn qua đường, một bên muốn ngăn đường, qua hường nhất định phải qua, cản đường không chịu để cho. Cái kia chính là, ai mạnh liền là nghe ai, tóc đen rủ xuống vai, làn da trong suốt nam tử tay trái ấn mặt, lập tức một chương ma Phật địa tàng, phong cách cổ xưa thần bí. Uy nghiêm từ bi, mặt nạ hiện ra. Bụi diễm trường bào lập tức bao lấy hắn thân thể, vạt áo liệt liệt, như chiến hỏa dơ lên, tay phải bình thân dương, hư không cầm nắm, hai tiếng nổ vang, thái dương bất phôi chân thể bao trùm quanh thân, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, cất cao, bày biện ra một loại ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh khí thế, lão đạo như thế không thấy được khí thế kia. Hắn nhìn quá nhiều núi cao nguy nga, sau khi thế kia mạnh hơn nhiều lắm, tay trái lạnh nhạt địa bấm một cái đạo quyết, phải tay cầm lên kiếm, thân kiếm vết dỉ loang lổ, mà hắn cầm kiếm tư thế có chút giả đạo sĩ. Sau đó sau một khắc, hắn tay trái đạo quyết điểm vào trên thân kiếm, như là thần côn trong miệng nói lẩm bẩm. Thân kiếm kia vết dỉ bỗng nhiên như tuyết sơ tan, tuôn rơi rơi xuống, từng mảnh mà tản ra, sau này bay ngược mà đi. Sau đó thanh kiếm kia biến thành một vệt ánh sáng, lão đạo trực tiếp thô bạo nắm lên, xa xa địa liền quay đầu sang, hạ cực nhìn chăm chú cái kia quang tới ánh sáng, cái kia quang hoa giữa không trung bỗng nhiên tản ra. Tại hắn trong tầm mắt chiết xạ ra vô tận quang hoa. Hắn đang muốn phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được trong đầu một mảnh hoảng hốt. Chính cá ướp muối nằm bản thể nguyên thần có chút hoa mắt. Cho tới hắn ngũ giác đều chớp mắt bị che giấu. Có thể tưởng tượng, nếu như tình hình này lại qua một giây, cho dù là 0.1s, hắn liền hội bại, một kiếm này lại có lạc hồn, lệnh nguyên thần choáng váng hiệu quả. Nhưng mà, hạ cực bản thể mới có chút choáng. Ba đầu sáu tay địa tàng nguyên thần trực tiếp tiếp đi lên. Cái này một phát tiếp quá trình chỉ có nhất niệm. Thể hiện tại ngoại bộ thế giới, thì là trong ánh mắt gần như không có hoảng hốt xuất hiện. Lão đạo thì là rất có lòng tin. Một kiếm kia phát ra về sau, người khác liền đi theo qua. Một kiếm này vừa lúc đã đến hạ cực mặt, hạ cực khóe môi dương lên, khoảng cách gần như vậy, coi như cách mặt nạ, lão đạo đều có thể tưởng tượng đến cái kia trong mặt nạ lúc này giữ tợn cười. Bành, Địa Tàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một vòng thương hồng hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài như nước thủy triều phi tốc đẩy quyển mà đi. Bị thiên hỏa nhóm lửa, liền xem như sắt thép vậy hội thiêu đốt. Lão đạo cái này một đâm cũng không có cái gì, một đi không trở lại, khí khái. Cho nên, nhìn thấy ngọn lửa này, cảm nhận được trong ngọn lửa thiên hỏa khí tức, hắn nắm chặt kiếm, thân hình giống như ánh nắng tại trên mặt kính hoàn thành một lần chiết xạ. Hướng về sau nhanh chóng tránh về, đạp mạnh mấy trăm mét, vừa lui mấy trăm mét, một cái giao phong, chớp mắt đã qua, hai người thậm chí liền đụng vào thức giao phong đều không có. Nhưng đã nhìn ngây người nơi xa người, đổi lại bọn hắn, vừa mới một cái kia chớp mắt, bọn hắn đã không biết chết bao nhiêu lần, Địa Tàng thân bên cạnh hỏa diễm cũng không có tràn ra bao xa. Ngay tại lão đạo lui ra phía sau chớp mắt đã biến mất. Điểm đến là dừng, không có nửa điểm lực lượng lãng phí. Văn Phong Lôi híp mắt nhìn xem một màn này. Mới đầu, vị này binh bộ đệ nhất nhân còn không ngờ cùng lão đạo liên thủ. Hắn mời lão đạo bất quá là trước bảo hiểm mà thôi. Bởi vì, hắn có hắn kiêu ngạo. Thử vấn thiên hạ cái nào thứ nhất không có kiêu ngạo. Nhưng giờ khắc này, hắn quyết định liên thủ. Trong tay hắn bắt lấy một căn kỳ quái kim sắc dây thừng. Dây thừng kia hóa thành hư ảnh, đem sau lưng 3.000 kỳ dị binh sĩ liên hệ ở cùng nhau. 3.000 binh hồn sĩ khí trùng thiên. Văn Phong Lôi sau lưng hiện ra một cái cao tới 15 trượng quân hồn cự nhân. Người khổng lồ kia so với còn lại cự nhân rất là khác biệt. Liền như là thật tồn tại bình thường. Cự nhân mở mắt, trong con người tất cả đều là lôi điện, mà cánh tay động như gấp kéo cung dây cung, quyền nắm ra một đoàn lăng lệ tán loạn tử điện. Quân hồn cự nhân một cái khác chỗ đáng sợ, liền là gần như không có khả năng công kích thất bại. Mà một quyền này gọn gàng dứt khoát hướng lấy bất quá hai trưởng có thừa, tên lùn Địa Tàng, đánh tới. 3.000 binh sĩ hội tụ thành lực lượng, phổ thông tướng lĩnh có thể phát huy là 10 tấn tả hữu, tinh anh tướng lĩnh có thể phát huy 15 tấn tả hữu, Triệu Huyền Y là 20 tấn ra mặt, Triệu Cốt là 30 tấn cấp bậc, mà Văn Phong Lôi, một quyền này trọn vẹn mang theo 80 tấn lực lượng. 80 tấn, liền là 106,000 cân. Quyền còn chưa đến, mặt đất giống như đem phải thừa nhận lưu tinh xâm nhập. Vàng cỏ hướng hai bên mà nhanh chóng địa xoay tròn, thậm chí không ít đều từ trong đất bùn rút ra, bay lên trên trời, lại ba ba địa sụp đổ. Một quyền này, căn bản không phải người có thể tiếp được, mà tránh vậy tránh không xong. Lão đạo ánh mắt khẽ động, tay cầm cái kia có thể làm cho thần hồn hoảng hốt kiếm. Thân hình như gió mạnh, lách qua một cái đường cong, phiêu giật nhẹ nhàng, tốc cực nhanh, ngay tại Tử Lôi nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, hắn đã quấn sau, có thể thắng là được. Hắn cũng không phải cái gì vì võ đạo tôn nghiêm liền nhất định phải chính diện giao thủ cố chấp. Cuồng, quyền rơi, lão đạo kiếm lần nữa ra, như phi tiên, nhân kiếm hợp nhất. Hướng cái kia Địa Tàng thân sau đâm tới, nhìn như bình bình đạm đạm, nhưng tích chứa trong đó lực lượng căn bản vốn không dung người coi nhẹ. Trên vùng đất này thiên hạ đạo tông đệ nhất nhân, làm sao có thể qua quýt bình bình. Sau một khắc, không thể tưởng tượng, cực kỳ rung động một màn xuất hiện, tạch tạch tạch, cái kia Địa Tàng thân hình bỗng nhiên lại lần nữa biến hóa. Phía sau sinh ra thân thể, thêm ra hai cái đồng dạng mang theo mặt nạ đầu lâu. Cùng bốn cái tay, bình tĩnh, phẫn nộ, vui vẻ, ba pha, sáu cánh tay mang lên hỏa diễm giống như nâng tháp bình thường. Tại hoàn thành biến hóa chớp mắt, liền hướng về Như Lưu Tinh Trụy Lạc Lôi Điện cự quyền nghênh đón. Mà thương hồng hỏa diễm lần nữa từ quanh người hắn tràn ra. Lão đạo không dám đụng vào ngọn lửa kia, chỉ có thể tránh ra. Nhưng hắn cơ hồ không thể tin được mình con mắt, nhịn không được thì thào ra một câu. Ba đầu sáu tay, ba đầu sáu tay, cái này ở trên trời cũng là rất ít gặp. Một khi thi triển, nhất trực quan tăng lên, liền là lực lượng tăng lên gấp ba. Cho nên, địa tàng sáu tay, để cự linh huyền giám 30 tấn lập tức biến thành 90 tấn. Tại tăng thêm nguyên bản Thái Dương bất diệt chân thể 10 tấn lật gấp 3. Cái này lực lượng trực tiếp đạt đến 120 tấn. 120 tấn hỏa diễm thác lực, đối mặt 80 tấn lôi điện nắm đấm. Bành, hỏa lôi cuồng quấn, từng vòng khó có thể tưởng tượng ngũ hành ba động như nổ tung hồng tím song rắn. Lẫn nhau quấn quanh lấy, hướng bốn phía bộc phát ra. Lão đạo tốc độ cực nhanh, hắn tay trái giương lên, vải thô trong tay áo vẩy xuống ra một chuỗi mà mới mẻ phù lục. Phù lục như hồ điệp bay khỏi, vây quanh, lão đạo tay trái hướng phía trước hư ép, phù lục toàn bộ chống ra, hóa thành một đạo trong suốt bao lại nơi đây vô hình hộ thuẫn. Đương đương đương đương, vòng vòng gợn sóng tại hộ thuẫn bên trên hiện ra. Đáng sợ dư ba bị miễn cưỡng ngăn lại, mà chưa từng tổn thương đến quan chiến giang hồ người, mà hộ thuẫn trung tâm, địa tàng như thế nâng lên một chút, cái kia quân hồn quân nhân vậy mà toàn bộ địa đằng bay lên bầu trời. Đám người trừng lớn mắt, há to miệng, một tích tắc này cái kia, não hải là thật trống rỗng, ngoạn tào, một kích này. Thanh văn phong lôi 3.000 tinh binh hóa thành cự nhân cho nắm bay. Suy nghĩ còn chưa kết thúc, lại toàn bộ bị tiếng vang tràn ngập. Bành, đất nứt tiếng vang truyền đến. Gần ngàn mét, m, thổ sản sinh cấp độ khác biệt ra bị nẻ. Mà địa tàng đã từ mặt đất vọt lên. 6 cái bao trùm lấy kim loại dung nham nắm đấm các bầy ra đứng im lên thủ thế. Đối cái kia giữa không trung tụ hồn cự nhân, ngắn ngủi dừng lại về sau, chính là bắn liên thanh đánh tung mà ra. Cự nhân song quyền giao nhau ngăn tại mặt trước, như thế một đạo không thể công phá cửa sát, một tích tắc này cái kia. Văn phong lôi cũng là bị đánh cho choáng váng, hắn cân nhắc qua hết thảy tình huống, nhưng là liền là không có cân nhắc qua cái này địa tàng thế mà có thể lợi hại đến loại trình độ. Này, cái này, Đông Hải yêu ma đều không lợi hại như vậy. Cái này, thật còn là người sao? Từng quyền kinh khủng công kích, như gió bão mưa rào hướng hắn quân hồn cự nhân nện như điên mà đến. Chỉ là từ lên không đến rơi xuống trước đó thời gian bên trong. Đã là mấy ngàn quyền, lão đạo tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn như cùng một mảnh lông vũ, dài gió thổi qua. Chính là nhanh chóng giơ lên, hắn cái kia bị chấn bể vết dì trường kiếm tới eo lưng ở giữa tùy ý cắm xuống. Hai tay áo bên trong dao động ra một mảnh mà phù lục. Hắn sở tu hành chính là ngũ phẩm huyền công, thiên nguyên tam thập lục túng hoành. Bây giờ chỉ là từ phù lục số lượng đến xem, cũng là mấy trăm, có thể thấy được hắn tại môn này huyền công cấp độ tạo nghệ cũng là cực cao. So với huyền nguyên thất thập nhị phù thế, cái kia kinh khủng phù lục số lượng, cái này thiên nguyên hiển nhiên am hiểu hơn phù lục liên kích chi thuật. Lão đạo chỉ thông qua mấy chục đạo phù lục, hai tay hợp lại, phù lục nhau nhau thiêu đốt, sau đó ở trong hư không trực tiếp hóa thành một đầu ngũ hành hỏa long. Lão đạo nói lẩm bẩm, há mồm thổi. Cái kia hỏa long trực tiếp gào thét lên hướng cái kia lôi điện cự nhân đối oanh địa tàng đập ra. Uy thế kinh người, nhưng mà, địa tàng thậm chí không có tránh né. Hắn cái kia bình tĩnh mặt nạ con người nhìn lướt qua hỏa long. Hỏa long ầm vang vỡ vụn. Đây là mã diện năng lực. Là, huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Đạt tới tầng 19 sau nào đó một hạng năng lực. phong hỏa lôi điện, liền là đạo nhân ngũ hành thao túng thủ đoạn. Mã Diện tại phù lục hệ đạo thuật bên trên tạo nghệ cực cao. Tự nhiên có thể thao túng cái này lửa. Cái này mặc dù không phải địa tàng năng lực, nhưng lặng lẽ dùng ở chỗ này, lại có ai sẽ biết đâu. Lão đạo con người trợn lên, triệt để ngây dại, nhất thời đều quên công kích đã chuẩn bị. Mà có lẽ là địa tàng như thế một phân thần ứng đối hỏa long, tăng thêm trọng lực hướng mặt đất lực hút, văn phòng lôi lôi điện cự nhân bắt được cơ hội, mãnh lực oanh ra, địa tàng đổi công làm thủ, sáu tay giao nhau, bành, lại là một tiếng vang thật lớn, địa tàng bay rơi xuống đất, ném ra hố to, văn phòng lôi sau này liền lùi mấy bước mới dừng lại. Lão đạo như một lá nhẹ lông vũ, lướt qua rơi xuống đất, tay áo dài bay múa, phiêu phiêu dục tiên, cấp tốc thối lui đến văn phong lôi quân đội một bên. Nhìn về nơi xa lấy cái kia bây giờ thu ba đầu sáu tay chi thân. Vẫn là một bộ bụi kim bào tử, chắp tay trước ngực mà đứng địa tàng. Trước đó cực động, giờ phút này lại bất động, trước đó như yêu giống như ma. Lúc này lại như Phật giống như tiên. Lão đạo rốt cuộc minh bạch người này bằng cái gì một người vây thành, khiến được thiên hạ anh hào không cách nào đạp qua. Âm ti địa tàng, đây đã là trên lục địa thần tiên a. Cái này liên tiếp giao thủ vượt xa đám người tưởng tượng. Đường Hồng Ngư vốn đang cảm thấy đường môn cấm địa ẩn giấu chút rất đặc thù đồ vật, trong tương lai cũng có thể chế bá giang hồ. Nhưng bây giờ nhìn thấy địa tàng bộ dáng này, lập tức không có ý tưởng này, lại cong lên bên cạnh thân ngồi tại trên xe lăn đường rác. Vẫn là thần sắc bình tĩnh, hào không gợn sóng, lại nhìn những người khác, đều là không có như vậy thong dong, thần thái khác nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời giằng co bắt đầu. Lão đạo không tiến lên, văn phòng lôi vậy không tiến lên. Địa tàng đứng tại rách nát bên ngoài đình, lẫn nhau ở giữa cách là da bị nẻ, vỡ nát thổ địa, hạ cực chỉ cách đó không xa giới hạn. Thản nhiên nói, lui ra ngoài, lão đạo cùng văn phong lôi nhìn một chút trên mặt đất giới hạn. Một người một quân đều tại giới hạn bên trong, mà bọn hắn cũng là duy nhất qua cái này giới hạn còn sống người. Nhưng hai người làm sao có thể lui? Mà nhưng vào lúc này, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp cộp, đại địa chấn động lên, không phải phương viên vài dặm, cũng không phải hơn 10 dặm, mà là chân chính mấy trăm dặm, trăm dặm. Trước đó Triệu Huyền Y liền sớm triệu tập qua một lần người, mà văn phong lôi chậm chạp không hiện thân, cũng là một mực tại âm thầm triệu tập người. Trận chiến này, theo văn phong lôi, chỉ có thể thắng không thể bại, cho nên hắn lợi dụng thân phận của mình, triệu tập xung quanh cơ hồ tất cả binh sĩ, thậm chí thành trấn trú binh. Những binh lính này kỳ thật cũng là đến sớm, chỉ bất quá văn phong lôi hành quân quá nhanh, đồng thời vậy lo lắng bọn hắn quá nôn nôn nóng nóng, đánh rắn động cỏ, cho nên mới tới trước. Lúc này, trải qua giao thủ, đây là binh sĩ là chạy tới, nhân số rất nhiều, gần như 100.000 binh mã. Văn phòng lôi thở phào một cái, nhìn về phía đối diện cái kia quấn tại cho tàn sắc trong trường bào địa tàng, lộ ra thần sắc phức tạp. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, từ Đại Chu khai quốc, hắn chưa hề gặp qua nhân vật như vậy. Bây giờ, mình là nhận thua. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, 3.000 dòng chính mới là cùng tướng quân một thể. Dùng nhiều binh sĩ, cái kia không coi là bản sự. Hắn đã thua, hơn nữa còn là liên hợp Côn Luân Đạo Tông Tông Chủ. Cùng một chỗ bị thua, mấu chốt nhất là hắn không phải bại bởi một chi quân đội, mà là bại bởi một người. Càng cổ quái là thua với người này, hắn cảm thấy không có chút nào sỉ nhục, thậm chí còn có một chút tôn kính. Đương nhiên, hắn còn có át chủ bài. Lão đạo khẳng định vậy có, nhưng địa tàng liền không có a. thua thì thua, nhưng bây giờ đại quân tới. Đường này, địa tàng, ngươi là để vẫn là không cho. Văn Phong Lôi tựa hồ là nhớ tới, địa tàng từng tại Yên Vân Kiều một bên. Đối 10.000 binh lính bình thường đoạt khí, cách làm. Hắn trực tiếp lấy thêm ra cái kia kỳ quái ánh vàng rực rỡ dây thừng. Đợi cho sau lưng binh sĩ kết trận, cái này dây thừng bỗng nhiên hóa thành càng lớn hư ảnh. Gần 10 vạn đại quân triệt để liên hệ ở cùng nhau. Cái này dây thừng cũng không phải là phàm vật, mà là thần bí thần binh trên bảng xếp hạng 72 thúc thần tác. Thúc thần tác tác dụng rất đơn giản, liền một cái, khiến cho lấy binh đạo huyền khí ngưng tụ ra cự nhân tựa như một thể. Lực lượng, nguyên thần đều tựa như một thể. Cái này liền đáng sợ. Hỏa sách, đoạt khí, là đoạt đi bình thường binh sĩ khí. Đây là căn cứ vào mỗi tên lính khí đều cũng không cường đại cơ sở. Nhưng nếu là khí như một thể, như vậy căn bản không có khả năng cướp đi. Mặc dù cái này thúc thần tác chủ yếu tác dụng không phải cái này, nhưng cũng không thể không nói đó là cái chó ngáp phải ruồi tác dụng a. Lão đạo tựa hồ là có phát giác, trực tiếp lướt qua sau này, nhường ra chiến trường, Văn Phong Lôi khí lượng, tự nhiên có thể thống ngự 10 vạn đại quân. Trong một chớp mắt, một đạo đáng sợ 500 trượng cự nhân, đỉnh đầu tầng mây, chân đạp mặt đất, xuất hiện ở vị này binh đạo đệ nhất nhân sau lưng. Quan sát cách đó không xa đình nghỉ mát nơi khác giấu. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,